Thanh Mai xin kính chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa có tên Nhẹ nhàng anh đến của tác giả Phương Bi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là Dương Dương, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên tạp vụ tại phòng kinh doanh. Tôi có một người bạn trai ưu tú hơn so với tôi rất nhiều, nên tôi luôn bị áp lực về điều đó. 18 tuổi, tôi là một đứa mơ mộng thích vẽ truyện tranh. Giờ thể dục tôi ngồi vẽ truyện thì vô tình bị Hạo Thiên đá bóng vào người. Hạo Thiên là một học sinh vô cùng ưu tú, đẹp trai, học giỏi nhất trường, chơi thể thao giỏi, là mẫu người bao cô gái thích. Nhưng tôi may mắn được cậu ấy để ý. Cũng vì thích cậu ấy, tôi từ bỏ đam mê vẽ truyện, chuyên tâm học khối A, tìm một trường đại học cùng thành phố với cậu ấy. Ai cũng nghĩ tôi may mắn, nhưng ở bên cậu ấy tôi phải gồng mình rất nhiều. Học xong, Thiên muốn ở thành phố lập nghiệp, tôi cũng cố gắng bám trụ cùng cậu ấy. Tôi cố gắng tất cả chỉ vì tôi yêu Thiên và muốn bên cậu. Nhanh thật đấy, thế là cũng tròn 10 năm bên nhau. Bạn bè tôi con gái hầu như đã kết hôn gần hết rồi. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì nghe chị phó phòng bảo tôi đi mua cà phê và chuẩn bị cho cuộc họp đón lãnh đạo mới. Cả phòng bàn tán xôn xao về lãnh đạo mới. Nhưng đối với một nhân viên bé nhỏ như tôi thì lãnh đạo mới là ai cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tôi không ngờ là tôi đã sai. Sau này sếp mới là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Đến quán cà phê vô tình gặp lại người bạn cũ và chủ đề là lại hỏi tôi và Thiên sắp kết hôn chưa và khen tôi thật may mắn vì có người yêu là một luật sư trẻ đẹp. Tôi chỉ biết cười trừ rồi không hiểu sao sau cuộc nói chuyện với người bạn cũ đó. Tôi lại thấy tủi thân và vô tình giọt nước mắt trên mi lăn xuống. Mãi nghĩ vu vơ nên nhân viên phục vụ gọi tôi đưa đồ mà tôi không hề để ý. Lúc này người xếp hàng phía sau vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: "Cô ơi, phiền cô nhanh một chút được không?" "À vâng ạ, xin lỗi anh." Mua cà phê xong, lên phòng chuẩn bị cuộc họp xong, chúng tôi đều ngồi chờ đợi lãnh đạo mới. Khi nghe chị Huyền giới thiệu lãnh đạo mới Hoàng Minh 30 tuổi thì có chút bất ngờ, xếp mới chính là người đứng xếp hàng mua cà phê sau tôi. Tối về đến nhà thì tôi nhận được tin nhắn của Thiên: "Anh ăn cơm cùng đối tác về muộn." Tôi cũng quen rồi, ngày chúng tôi càng ăn ít cơm cùng nhau, gần như hôm nào cũng vậy. Thiên đi làm xong ăn cơm uống rượu đến đêm khuya mới về. Tôi cũng không trách được, vì tuổi trẻ cần phải giao lưu để phấn đấu sự nghiệp mà. Chỉ là trong ngôi nhà này chúng tôi từng rất hạnh phúc, cùng nhau nấu cơm, ăn cùng nhau, học cùng nhau và làm việc. Vậy mà giờ chỉ như hai người sống chung nhà với nhau. 10 năm giờ cả hai cũng đã thay đổi rất nhiều và tình yêu cũng đã không còn nồng nhiệt nữa. 12:30, Thiên về nhà trong trạng thái say khướt. Tôi thay quần áo giúp Thiên xong, tôi thấy chiếc áo sơ mi của anh có vết son đỏ. Cũng không biết là chuyện gì, nhưng tôi cũng nhắm mắt thôi. Bởi vì nếu chuyện như tôi nghĩ thì tôi biết làm gì, bản thân mình sẽ ra sao. Chỉ cần tôi cố gắng hiểu chuyện thì sau này chúng tôi sẽ quay lại như trước. Cố gắng tự lừa mình rằng chúng tôi vẫn đang rất ổn. Nhưng cả đêm đó tôi không ngủ. Ngày hôm sau tôi lại vác xác đi làm. Mặc dù tôi có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Thiên, nhưng tôi lại chỉ biết im lặng. Chiều nay sếp mời cả phòng đi ăn ra mắt. Có chút buồn, tôi uống rượu hơi nhiều, nhưng tôi vẫn ý thức được là có sếp và đồng nghiệp nên tôi không nói gì linh tinh cả. Khi đó tan cuộc thấy tôi say, chị Huyền có bảo đưa tôi về. Nhưng tôi nói dối là đã gọi bạn trai đến đón nên ở lại chờ. Sau đó mọi người về hết, tôi lấy máy điện thoại gọi cho Thiên rất nhiều cuộc. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút. Sếp lúc đấy thanh toán xong ra lấy xe rồi mà quên đồ chạy vào quán. Lại thấy Dương vẫn ở đấy không yên tâm nên sếp đưa tôi về. Nhưng lúc đó say quá tôi không nhớ gì cả. Sau này mới biết sếp không hỏi được nhà tôi ở đâu, nên đã đi đến một nhà nghỉ gần đây. Hôm đó tôi như bùng phát, tôi khóc lóc kể lể rất đáng thương. Tôi đã nói hết nỗi lòng mình với sếp. Tôi nhầm sếp là Thiên. Em không thích công việc hiện tại, nhưng đã cố gắng ở lại. Nhưng em không hiểu sao càng cố gắng khoảng cách lại càng xa. Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, vậy mà trong cuộc tình này em thật thảm. Ngày hôm sau, nhân viên nhà nghỉ gọi tôi dậy. Tôi giật mình hoảng sợ, nhưng nhân viên nói cho tôi biết là cô ấy đã thay quần áo cho tôi. Tôi lúc ấy mới cảm thấy ổn. Tôi đã rất lo lắng rằng Thiên sẽ nổi nóng. Nhưng không, Thiên không biết rằng tối qua tôi không về nhà. Điện thoại của tôi cũng không một cuộc gọi hay một tin nhắn của cậu ấy. Tôi vội vã chạy về nhà, đã rất sợ rằng cậu ấy sẽ nổi nóng. Nhưng không, thật bất ngờ cậu ấy vẫn ngủ ngon không biết gì. Tôi cũng không hiểu cảm giác của mình là gì nữa. Có lẽ là sự hụt hẫng. Tôi vội thay quần áo rồi đi làm. Cũng không biết ai là người đã đưa tôi ra khỏi quán hôm qua. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế diễn ra và lặp lại khiến tôi buồn chán. Đầu óc tôi không thể nào tập trung được. Sếp mới đưa tôi rất nhiều tài liệu, bảo tôi sắp xếp chuẩn bị bản hợp đồng cho sếp để mai sếp đi gặp đối tác. Mẹ gọi điện hỏi thăm. Dương à, lâu rồi không thấy hai đứa con về quê. Dạo này công việc của Thiên rất bận mẹ ạ, mà cũng gần Tết rồi, nghỉ Tết chúng con về ạ. Thế hai đứa tính bao giờ kết hôn? Chúng con vẫn còn trẻ mà. Trẻ gì, con cũng 28 tuổi rồi, sắp sang 29 rồi đấy. Con xem bạn bè bằng tuổi con kết hôn hết rồi. Mẹ còn khỏe, hai đứa kết hôn sinh con sớm, mẹ còn trông cháu giúp. Mẹ à, con bận việc, con gọi cho mẹ sau nhé. Nói chuyện với mẹ xong cũng có chút tâm trạng. Thời tiết mùa đông lạnh lẽo kéo theo những cơn mưa phùn buồn. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, lại còn phải tăng ca để chuẩn bị cho hợp đồng quan trọng này. Làm việc đến 8 giờ tối, mọi người lần lượt đi về, còn mình tôi trong căn phòng này. Cảm giác cô đơn cứ len lỏi trong tôi. Lấy máy điện thoại ra gọi cho Thiên. Alo anh à, hôm nay em tăng ca muộn, anh đến đón em được không? Hôm nay anh phải đi ăn với sếp rồi. Thôi em chịu khó bắt xe buýt rồi về nhé. Vâng ạ. Trời mùa đông vừa tối vừa lạnh, tôi lặng lẽ khóa cửa phòng để ra về bắt kịp chuyến xe buýt. Thật trùng hợp đi xuống sảnh lại gặp sếp. Tôi nhẹ nhàng nhìn sếp và chào. Em chào sếp. Dương xong việc rồi à, cô ăn tối chưa? Chưa kịp đợi tôi trả lời, sếp nói luôn. Chắc chưa kịp ăn nhỉ, lên xe đi ăn thôi. Tôi không thể ngược đãi nhân viên của mình được. Sếp chở tôi ra nhà hàng sang xịn mịn, đúng như con người của sếp, mà tôi chưa từng vào quán ăn sang trọng như thế này. Nhưng có điều làm tôi ngạc nhiên và bất ngờ. Tôi nhìn thấy Thiên đang ăn cùng một người con gái mặc váy đỏ. Ở cô ấy toát lên vẻ sang chảnh. Cô ấy có vẻ quen sếp tôi. Cô ấy chủ động đi ra chỗ chúng tôi chào hỏi. Anh Hoàng Minh, hôm nay anh cùng bạn gái đi ăn à? Không, cô ấy là nhân viên của tôi. Anh quan tâm đến nhân viên thật đấy. Em đi ăn cùng bạn trai à? Vâng, đây là bạn trai em. Thôi, em về bàn đây, chúc hai người ngon miệng. Cô gái ấy rời đi cũng là lúc tim tôi chết lặng. Thiên vẫn ăn uống rất ngon miệng, bởi vì cậu ấy không nhìn thấy tôi. Bàn của tôi ở khuất góc nhìn của cậu ấy, và anh sếp cao to đẹp trai đã che mất tôi. Tôi hỏi thăm sếp về cô gái ấy thì biết cô tên Yến Vi, một cô tiểu thư có tiếng ở Hà Thành, nổi tiếng xinh đẹp thông minh, đang làm việc tại công ty nhà cô ấy. Đó là tập đoàn Minh Khang, nổi tiếng về ngành thời trang. Một cô gái tình lẻ như tôi không thể nào sánh bằng cô ấy được. 10 năm thanh xuân bên nhau, giờ thì anh suốt ngày công việc, sự nghiệp. Giờ tôi đã biết sự nghiệp của anh là 1m65 chân dài, da trắng, con nhà đại gia. Nhưng tôi không thể nghe từ một phía. Tôi muốn nghe chính miệng Thiên nói ra, hay là vẫn muốn lừa mình thêm một lần nữa. Thấy họ ăn xong, tôi vội xin lỗi và nói dối sếp có việc quan trọng về trước. Sau đó tôi vội bám theo, tôi bắt xe đi sau họ. Sau đó xe của Thiên đi vào nhà nghỉ. Tôi đi theo và nghe được họ lấy phòng 408. Thật may phòng bên cạnh họ còn trống để tôi thuê. Thấy họ đóng cửa, tôi đứng trước cửa phòng 408, đã nghĩ đủ mọi thứ tưởng tượng trên đầu, xem có nên gõ cửa hay không, mà gõ cửa xong thì sẽ làm gì. Nghĩ chưa kịp xong thì thật trùng hợp, tôi thấy nhân viên mang đồ đến phòng 408 ra mở cửa. Nhìn tôi, anh ngạc nhiên tròn mắt. Yến Vi từ trong phòng tắm đi ra, cô quấn chiếc khăn tắm đi ra giường cầm điện thoại nghịch và hỏi Thiên. Anh, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu em, nhân viên họ mang đồ, anh ra ngoài hút điếu thuốc. Anh vội đóng cửa rồi kéo tôi ra cầu thang và nói. Anh xin lỗi. Tôi tát anh hai cái và nói. Cái này dành cho 10 năm thanh xuân của tôi, còn cái này dành cho tình yêu của tôi. Sau đó tôi chạy đi hòa mình vào mưa. Tôi chạy lang thang đến gần sáng, mệt quá tôi vác xác về phòng. Thiên không về nhà và tôi cũng chẳng quan tâm làm gì nữa. Có lẽ do ngấm mưa mệt tôi ngất đi. Điện thoại hết pin, tôi cũng không còn tâm trí để nghĩ đến công việc hay bản hợp đồng quan trọng kia. Thiên cảm thấy rất có lỗi với Dương, một cô gái đơn giản hắn đã từng rất yêu vẻ ngây ngô của cô. Vậy mà hắn cũng không thể vượt qua được cám dỗ của cuộc đời. Hắn tham vọng, hắn luôn cố gắng để bước chân vào giới thượng lưu. Nhưng hắn không dám nhẫn tâm vứt bỏ người bạn gái lương thiện ngây ngô. Hắn không biết sẽ đối mặt với Dương như thế nào. Cả đêm hắn không ngủ, chỉ hút thuốc lặng lẽ buồn. Sáng hắn nghĩ Dương đi làm nên hắn về phòng để dọn đồ. Về mở cửa hắn thấy Dương ngất ở dưới đất. Hắn vội gọi xe bế cô lên xe đưa vào viện. Trong phút giây đấy hắn biết hắn sợ thật sự rằng cô mà làm sao cả đời hắn sẽ đau khổ và hối hận. 7 giờ sáng, mọi người chấm vân tay xong hết, chưa thấy Dương đi làm. Sếp đến hỏi về hợp đồng quan trọng. 8 giờ Hoàng Minh có hẹn đối tác. Mọi người gọi điện cho Dương toàn thấy thuê bao. 7 giờ 30 mọi người cũng không biết tài liệu cô để đâu. 8 giờ Hoàng Minh tay không bắt giặc. Với sự thông minh nhanh trí, cộng thêm chút may mắn cậu ký được hợp đồng, mình vui vẻ cầm chiến thắng về. Nhưng nét mặt bỗng biến sắc vì cuộc điện thoại của anh trai cùng cha khác mẹ với hắn. Thằng em nói là muốn chứng tỏ năng lực, vậy sao vẫn lấy danh nghĩa là nhị công tử của hoàng gia? Mình tắt điện thoại, anh vò đầu bứt tóc, mặt đầy căm phẫn tức giận. Hoàng Minh là con riêng của chủ tịch tập đoàn Hoàng gia. 5 năm tuổi, mẹ dẫn cậu về nhà hoàng gia ở với danh phận con riêng, để mẹ đi lấy chồng. Cả nhà đều không vui vẻ gì khi phải nhận cậu. Anh trai Hoàng Huy và mẹ anh ta thì tỏ ra khinh bỉ cậu. Hoàng Minh đã cố gắng tự lập từ rất sớm và không muốn ai biết thân phận của mình. Tỉnh dậy tôi thấy mình ở bệnh viện và Thiên đang ngủ gật. Trông tôi không muốn bị thương hại nữa. Chợt nhớ ra bản hợp đồng, tôi vội đòi ra viện chạy vội đến công ty. Ôi thật may vẫn ký được hợp đồng. Tôi bước vào phòng sếp, sếp tức giận và nói. Đây là công ty, không phải cái chợ, mà thích thì đi làm, không thích thì nghỉ. Làm việc vô trách nhiệm như cô tốt nhất nên nghỉ việc đi. Tôi chỉ biết im lặng bởi vì cả tôi và anh đều không biết đối phương phải trải qua những gì. Tôi về sắp xếp đồ, bắt xe rời khỏi đây. Chỉ còn 2 tháng nữa là Tết, vậy mà giờ mọi chuyện đều tan tành mây hết rồi. Cuộc đời đã cho ta một quả chanh thì ta phải biến nó thành một ly nước chanh. Về đến phòng, Thiên đã ngồi đợi tôi từ rất lâu. Ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Có lẽ cảm thấy có lỗi hoặc cảm thấy tôi quá đáng thương chăng? Hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc, Thiên mới nói. Em còn mệt không? Em không sao. Anh thật rất sợ nếu có chuyện gì xảy ra với em. Anh yên tâm, em không làm gì ngốc nghếch đâu. Em cứ ở lại đây, hợp đồng nhà vẫn còn 2 năm. Mọi thứ vẫn thế, em không phải lo gì cả. Anh sẽ là người ra đi. Không cần đâu, mọi thứ đều là tiền của anh mua. Anh hãy ở lại đi. Trong thẻ này có 500 triệu, mật khẩu là sinh nhật em. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với thanh xuân của em đâu, vì thanh xuân của anh cũng dành cho em mà. Hết yêu thì... Tôi dọn đồ ra khỏi nhà, tôi đã suy nghĩ rằng mình sẽ về quê hay ở lại. Chỉ còn 2 tháng nữa là Tết, vừa phải tìm việc, vừa phải tìm nhà, liệu còn kịp không? Nhưng nếu về quê thì lại phải đối mặt với rất nhiều thứ. Tất cả mọi người đều mong chờ đám cưới của tôi và Thiên. Vậy mà bây giờ vừa thất tình cộng thêm thất nghiệp, tôi cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa. Ở quê gia đình nhà tôi là gia đình gia giáo. Bố tôi làm trong quân đội, mẹ tôi làm giáo viên. Họ rất yêu quý Thiên. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở lại thành phố phồn hoa này. Tôi bắt đầu tìm một nhà nghỉ để ở tạm, sau đó lên mạng đăng tìm nhà và tìm việc. Bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 28, tôi không còn trẻ nữa, không còn nhiệt huyết với những đam mê nữa. Nhưng tôi tin sau những cơn bão tố tôi sẽ thấy bình minh, không một ai sẽ mãi đen tối hay cơn mưa nào có thể kéo dài mãi không thôi. May mắn đã đến với tôi, có người liên hệ với tôi, họ có cần người trông coi nhà cửa. Thế là vừa có nhà vừa có việc làm. Ngôi nhà ở hơi xa trung tâm thành phố một chút, như thế cũng tốt. Hôm sau tôi đi xem nhà, ngôi nhà nhỏ xinh xinh với vườn hồng tỏa mùi thơm. Trước cửa là giàn hồng leo, trong vườn trồng hồng cổ Sapa, hồng cổ Quế, hồng phấn, rất nhiều loại hồng mà tôi không biết hết tên của chúng. Chủ nhân của ngôi nhà này chắc rất yêu hoa. Đến ngôi nhà cảm giác một bầu không khí thật là trong lành và bình yên đến lạ. Tôi quyết dọn đến đây. Ở khung cảnh đẹp như thế này tôi lại muốn cầm bút vẽ. Rất lâu rồi tôi không vẽ. Tôi nhớ lại trước khi quen Thiên, tôi rất thích vẽ truyện tranh. Cảm hứng sáng tác trở lại, tôi cảm nhận được năng lượng tràn trề, làm việc mình yêu thích rất vui vẻ. Sáng dậy dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng uống trà, sau đó viết truyện tranh, chiều thì tưới cây hoa. Một thời gian sau thì tôi cũng không còn đau lòng về chuyện tình cảm nữa. Ở đây gần một tháng, bắt đầu thân thiết hơn với hàng xóm, thì tôi biết được chủ nhà này rất trẻ. Hắn không thích người lạ đến đây và ít giao tiếp với mọi người. Họ tưởng tôi là em gái của chủ nhà, tôi cũng gật gù cho qua chuyện. Tôi cũng vẽ xong tập truyện, đang định gửi đến công ty truyện tranh, thì bất chợt có tiếng xe ô tô đỗ trước cổng nhà tôi. Tôi vội chạy ra mở cổng xem ai thì thật bất ngờ. Tôi mắt chữ A, mồm chữ O mãi mới nói lên. Sếp. Mình xuống xe đi vào nhà, cậu giả vờ ngạc nhiên. Là cô à? Thôi xong rồi, mãi mới tìm được nơi bình yên, lại gặp bom rồi. Ai mà ngờ được lại trùng hợp thế chứ. Sếp mới của tôi lại là chủ nhà. Tôi cười nhẹ nhàng giọng nũng nịu. Chắc sếp không đuổi việc em đến lần hai đâu. Sếp tỏ vẻ mặt nghiêm khắc và nói, để xem những cây hồng của tôi, chúng nói về cô thế nào. Nói rồi sếp ra vườn ngắm những cây hồng và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và hỏi, tay cô cầm gì vậy? Chưa kịp đợi tôi trả lời, sếp đã lấy tập truyện từ tay tôi. Đẹp đấy, tôi có người bạn làm tổng biên tập về truyện tranh, để tôi gửi cho. Em cảm ơn sếp ạ. Tôi đâu còn là sếp của cô đâu. Anh là chủ nhà mà, anh vẫn đang thuê em mà. Tôi không nghĩ là có thể nói chuyện vui vẻ với sếp như vậy. Tôi vào nhà pha trà mời anh vào nhà uống. Tôi nghĩ chắc anh về thăm nhà chốc lát rồi về. Nhưng không, anh nhắc lại chuyện cũ. Anh muốn tôi mời anh ăn cơm. Rất ngại nhưng khó từ chối nên tôi đồng ý. Hai chúng tôi cùng nhau đi chợ. Anh bảo muốn ăn cá kho nên chúng tôi đi mua cá. Hình như cô bán cá có vẻ rất quen với anh. Cô bán cá hỏi anh. Hôm nay đi cùng người yêu à? Người yêu xinh thế. Tôi vội chối. Không phải đâu cô ơi. Hoàng Minh cười lại trêu tôi và cô bán cá. Không phải người yêu mà là vợ cháu. Tôi ngạc nhiên, sếp lạnh lùng thế mà cũng biết trêu đùa. Tôi không thèm nói gì và đi sang hàng khác. Về đến nhà, hai chúng tôi cùng vào bếp nấu cơm. Anh đi vào kho rồi lấy một chai rượu ra. Tôi thấy hơi kỳ nhưng có bữa cơm thôi mà. Lâu rồi chưa ai nấu cơm cho tôi. Sếp không ăn cơm nhà à? Cuộc sống của tôi tự lập một mình quen rồi. Sau đó chúng tôi vừa ăn cơm uống rượu vừa kể chuyện. Anh kể cho tôi về cuộc sống hồi nhỏ của anh. Ngày nhỏ Hoàng Minh sống gần bờ sông. Ngày ấy chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cuộc sống của Minh rất vất vả. Ngày nào ăn cơm ngon nhất là có cá nên cậu rất thích ăn cá. Mẹ cậu là người đẹp nhất vùng nên hay bị bọn đàn ông quấy rối. Mẹ cậu vốn là một cô diễn viên xinh đẹp chưa nổi tiếng, gặp bố cậu. Những hào quang choáng ngợp làm bà chấp nhận yêu người đàn ông có vợ và có con với ông. Cứ tưởng sẽ được vinh hoa phú quý, nào ngờ đâu, lại bị người nhà hoàng gia đẩy vào cuộc sống khốn khổ. Không một ai thuê bà cả, bà đem theo cái bụng bầu bỏ đến vùng quê xa xôi. Thân gái một mình không chồng mà chửa, sống đâu có dễ dàng. Hồng nhan bạc phận quả không sai. Nuôi con 5 năm thì bà được một ông nhà giàu nhìn chúng, nhưng họ không cho bà mang con theo. Quá vất vả và nhiều áp lực, bà quyết định dẫn Minh về Hoàng gia. Chính ngày hôm ấy là ngày cậu không bao giờ quên. Cuộc đời cậu đã không còn ai yêu thương cả. Những ngày tháng sau này, cậu luôn cố gắng không ngừng để nhận được một chút tình yêu của cha. Tự nhiên tôi lại cảm thấy mình may mắn, vì gia đình tôi tuy không giàu nhưng cha mẹ lại hết mực yêu thương tôi. Hoàng Minh uống hơi nhiều, anh say vào phòng ngủ. Tôi dọn dẹp xong thì ra sân uống chén trà ngắm cảnh. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định gọi cho mẹ. Bố mẹ khỏe không ạ? Bố mẹ vẫn khỏe, con dạo này thế nào? Con khỏe mẹ à? Mẹ không phải lo cho con đâu, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Thiên gửi thuốc bổ cho bố, gửi khăn cho mẹ. Bố mẹ rất thích, con bảo với Thiên cho bố mẹ cảm ơn nhé. Tôi định nói cho bố mẹ biết sự thật, thì nghe mẹ nói vậy tôi lại không dám nói ra. Tôi vào phòng đi ngủ. Ngôi nhà này có hai phòng, phòng ngủ của tôi đối diện phòng ngủ của sếp. Buổi chiều dậy sếp đã rời đi rồi. Vài ngày sau, Hoàng Minh về, anh báo cho tôi tin vui rằng chuyện của tôi đã được duyệt. Họ hẹn tôi ra ký hợp đồng. Hoàng Minh bảo tôi thay quần áo anh đưa đi. Đây quả là một chuyện vui. Ký xong chúng tôi về ăn mừng. Hai đứa cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm chung. Cảm thấy tình bạn của chúng tôi ngày càng thân thiết. Hôm đó tôi và anh đã uống rất nhiều. Sau đó tôi bước đi loạng choạng, vừa đi tôi vừa hát vu vơ. Anh đưa tôi về phòng ngủ, anh lấy chăn đắp cho tôi. Chẳng hiểu lúc ấy tay chân thế nào lại kéo anh ấy. Môi chạm môi. Hoàng Minh lúc ấy đã không thể kìm chế được. Anh chỉ định đợi Dương ngủ rồi hôn trộm lên trán cô thôi. Nào ngờ lại bị ngã chạm vào môi. Hắn không thể kìm chế được nữa. Hắn hôn lên bờ môi bé nhỏ và chuyện gì đến cũng đến. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Mọi khi uống rượu say tôi đều không nhớ gì cả. Vậy mà tôi lại nhớ lại chuyện hôm qua. Thật là điên mất thôi. Tôi dậy thấy nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, có bánh mì kẹp trứng và xúc xích ở trên bàn, cùng một cốc sữa và tờ giấy dán với dòng chữ: em dậy thì ăn sáng đi nhé, kèm theo cái mặt cười. Ôi, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Cố gắng bình tĩnh và coi mọi chuyện như một sự cố mà cả hai đều say, tôi vẫn cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra với mình. Hoàng Minh đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng tôi không nghe. 9 giờ tối tôi nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ trước cổng, nhưng tôi không muốn ra mở cổng. Anh gào thét ầm ĩ, sợ hàng xóm để ý. Tôi đành phải ra mở cổng. Hoàng Minh nhìn tôi vội hỏi: sao anh gọi em không nghe máy? Sao tôi phải nghe máy của anh? Không gọi được cho em, anh rất lo lắng, em biết không? Kệ anh. Xong việc anh vội phi về luôn, em biết không? Anh còn chưa ăn gì đây. Muộn rồi, tôi đi ngủ đây, anh về đi. Nói xong rồi tôi đẩy anh ra khỏi cửa và khóa, mặc kệ anh đang ngơ ngác. Hôm sau đi chợ, gần Tết có khác. Những dãy người bán đào, bán quất, bán hoa, đông vui tấp nập. Vô tình tôi nhìn thấy Chi Linh, người thuê tôi đến ở nhà Hoàng Minh. Tôi lại chào hỏi. Chào chị, hoa đẹp quá, mà em tưởng chị làm bên môi giới việc làm nhà đất. Không em ơi, chị có mấy cửa hàng giống hoa thôi. Mình nó hay đến mua giống hoa bên chị, nên chị em biết nhau rồi nhờ tìm người trong nhà chăm hoa hộ thôi. Cậu ấy khó tính lắm, chị tìm mấy người Minh đều không ưng. Cậu ấy nhờ chị thuyết phục em, chắc em chăm hoa giỏi lắm nhỉ. Nghe chị nói xong tôi như chết lặng. Hoàng Minh, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh đuổi việc tôi rồi lại thu xếp thuê tôi về ở nhà anh. Đoạn đường từ chợ về nhà mà tôi đi không vững nữa, tôi phải dừng chân ở một quán nước nhỏ để ngồi bình tĩnh lại. Tôi quyết định sẽ về quê. Hoàng Minh đang làm việc thì chị Linh gọi đến. Alo, cậu Minh à, tôi lỡ lời nói cho cô Dương biết cậu nhờ tôi thuê cô ấy đến trông nhà rồi. Tôi thấy sắc mặt cô ấy có vẻ không tốt. Tôi biết rồi. Nói rồi Hoàng Minh vội vã lao như điên về nhà. Cậu thấy Dương đang thu dọn đồ. Hoàng Minh giật tay Dương và nói: anh xin lỗi em, có thể cho anh cơ hội giải thích được không? Anh đuổi việc tôi, sau đó là sắp đặt thuê tôi. Tôi giống như một con rối để anh giật dây. Tôi vội đẩy tay anh ra, hai người giằng co. Anh lại ôm tôi rất chặt, tay tôi vùng vẫy. Nhưng mà một cô gái bé nhỏ không thể đẩy được cái ôm đấy. Hoàng Minh dùng hết sức lực để ôm chặt Dương. Hoàng Minh không dám bỏ tay ra, vì hắn sợ nếu bỏ tay ra hắn sẽ để lỡ người mà hắn yêu nhất đi. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị em thu hút rồi. Không biết em có tin vào tiếng sét ái tình không? Hoàng Minh, anh có thể bỏ tay ra được không? Em sắp không thở nổi. Anh xin lỗi. Hoàng Minh buông nhẹ tay, Dương Dương nhìn hắn và nói: cảm ơn tình cảm anh dành cho em, nhưng em chưa sẵn sàng với một mối quan hệ nào cả. Đối với em quá đột ngột. Anh có thể chờ đến lúc em thích anh. Là con gái, nghe những lời nói ngọt ngào chân thành đấy, ai chả có tí rung rinh. Nhưng tôi như con chim non sợ cảnh cong, đã từng yêu một người ưu tú hơn mình và phải gồng lên để cố gắng, nên tôi không muốn sống như thế nữa. Hoàng Minh, em muốn về quê. Anh đưa em về nhé. Không cần đâu. Vậy anh đưa em ra bến xe. Nói rồi Minh giúp tôi dọn đồ. Đến bến xe, hai đứa nhìn nhau có chút luyến tiếc. Tôi cầm vali chuẩn bị bước lên xe, Minh kéo tay tôi lại rồi nhìn với ánh mắt thân thương và nói: em sẽ quay lại chứ? Tôi nhìn anh khẽ gật đầu. Anh hôn nhẹ lên trán tôi. Từ ngày chia tay Dương, Thiên luôn cảm thấy hụt hẫng. Hắn cảm thấy căn phòng lạnh lẽo và cô đơn. Thì thoảng Yến Vi có đến chơi nhưng hắn lại chưa quen. Ngồi phòng buồn, hắn đang hút thuốc thì có tiếng gõ cửa. Tự nhiên hắn lại mong đó là Dương. Hắn cảm thấy nhớ Dương biết chừng nào. Hắn ra mở cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp nhí nhảnh, tay cầm theo chai rượu và túi đồ ăn. Là Yến Vi, hắn có chút hụt hẫng. Ngạc nhiên không anh? Hắn vừa cười trừ nhạt nhẽo và hỏi: sao em đến giờ này? Em nhớ anh. Em vào nhà đi. Yến Vi dọn đồ ăn ra bàn rồi đi tìm ly. Cô bị thu hút bởi một bức tranh ở giá sách. Đó là bức vẽ chân dung Thiên. Anh cũng thích để người khác vẽ chân dung à? Thiên cũng đi lại gần đấy. Cậu chợt nhớ ra đấy là tranh mà Dương vẽ cậu năm 18 tuổi. Lâu rồi Thiên cũng quên mất rằng Dương biết vẽ tranh. Và cũng lâu rồi không thấy Dương cầm bút vẽ. Hai người đang ăn uống vui vẻ thì trời bỗng dưng đổ cơn mưa to. Yến Vi tay cầm ly rượu vang lắc lắc và cười nói: chắc là ý trời sợ anh đêm nay cô đơn nên đổ mưa để em ở lại với anh rồi. Tí anh đưa em về. Yến Vi có chút ngạc nhiên nhưng không sao, đây mới là kiểu người con trai mà cô thích. Cô theo đuổi anh trước, bây giờ dù cả hai đang yêu nhau nhưng cảm giác Hạo Thiên vẫn có chút lạnh lùng, vì thích sự lạnh lùng đấy. Ăn xong, Thiên đưa Vi về nhà. Vi muốn Thiên cùng vào nhà để ra mắt gia đình, nhưng Thiên lại viện lý do muộn rồi không vào. Vi có chút hụt hẫng, cô biết Thiên cần thời gian. Về nhà, Vi nghe thấy bố mẹ đang bàn với Vi chuyện liên hôn với tập đoàn Hoàng gia. Nhưng nhà có mỗi cô con gái rượu nên bố mẹ tôn trọng ý kiến của Vi. Vi không đồng ý vì cô đã có bạn trai rồi. Về phần Dương về quê, ba mẹ có chút ngạc nhiên vì hôm nay mới là 22 âm đã thấy cô về. Mẹ tinh ý nhận ra cô có chuyện, buổi tối mẹ vào phòng cô hỏi chuyện. Con và Thiên xảy ra chuyện rồi phải không? Sao mẹ hỏi vậy? Tết nào con với nó cũng 28, 29 mới về mà về cùng nhau. Chúng con chia tay rồi ạ. Mặt mẹ có chút buồn và lo lắng, nhưng mẹ lại ôm tôi vào lòng và an ủi: không sao đâu con. Tôi tựa vào lòng mẹ và khóc như một đứa trẻ. Tôi biết sự dại dột của mình giờ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. 28 tuổi đã sống thử với bạn trai 10 năm, giờ kết quả lại thành thế này. Mẹ an ủi bảo: con không phải lo nghĩ gì cả. Già Tết mẹ xin cho con vào trường học làm văn thư, làm gần nhà có bố mẹ nuôi. Sau đó tìm một người hiền lành tử tế lấy làm chồng. Có thể người đó sẽ không ưu tú như Thiên, nhưng con có cuộc sống bình yên. Tôi vừa khóc vừa gật đầu đồng ý với mẹ. Lúc mới ra trường, mẹ đã có ý xin việc cho tôi ở quê để sớm ổn định, nhưng tôi lại không nghe mẹ, chọn ở lại thành phố với Thiên, để rồi 28 tuổi không có gì trong tay. Có lẽ lúc này tôi nên chọn nghe theo lời mẹ, mà tôi quên mất rằng mình đã nhận với Minh rằng sẽ quay lại thành phố. Hôm sau là ngày 23 tháng chạp, tiễn ông Táo về trời. Tôi cùng mẹ chuẩn bị làm đồ cúng, làm lễ thắp hương. Sau đó mẹ bảo tôi đi thả cá. Tôi đi ra cầu thả cá mà đút điện thoại ở túi áo khoác. túi áo nông. Lúc tôi cúi người, điện thoại rơi xuống sông luôn. Cảm thấy hơi bực mình, nhưng tôi lại an ủi chính mình, coi như mình bỏ cái cũ và đón cái mới. Thế là tôi lấy số tiền tiết kiệm của mình ra mua chiếc điện thoại mới và một chiếc SIM mới. Vậy thế là tôi đã vô tình bỏ lỡ mất người yêu mình nhất cuộc đời này mà không hề hay biết. Tôi vừa chia tay mối tình 10 năm, được 2 tháng, nên tôi chưa phản ứng kịp với tình cảm của Hoàng Minh. Lần này tôi đã quyết định nghe mẹ ở quê, nên tôi cũng vứt bỏ hết những vướng bận ở thành phố. Còn 2 ngày nữa là Tết, Thiên cũng chuẩn bị đồ đạc ra xe về quê. Năm nay hắn thấy cô đơn, bởi vì tất cả mọi thứ hắn đều phải làm một mình. Cả quãng đường 200 km, hắn phải lái xe một mình. Hắn lại nhớ lại những lần về quê có Dương. Người ta nói đúng thật, con trai chia tay lúc đầu thấy thoải mái, sau này thì càng ngày càng buồn. Có không giữ, mất mới thấy tiếc. Hắn không hiểu sao Yến Vi trẻ trung, thông minh xinh đẹp, con nhà giàu lại không thể làm hắn quên được một Dương Dương ngây thơ lương thiện và rất hiểu chuyện. Từ ngày chia tay Dương, hắn ít nói hơn, hút thuốc nhiều hơn. Về đến nhà, câu đầu tiên mẹ hắn hỏi là: Dương Dương đâu con? Mẹ hắn đã quen với sự có mặt của Dương Dương luôn đi về cùng hắn. Bà đã mặc định Dương là con dâu từ rất lâu rồi. Dương Dương. Nói ra hai từ Dương Dương thân quen, xong tự nhiên miệng hắn ứ lại không nói được nữa. Bởi hắn cũng không biết phải nói sao cho mẹ hắn hiểu. May thay chuông điện thoại reo lên, Thiên kiếm cớ ra ngoài nghe điện thoại luôn để lảng tránh vấn đề. Nhà Thiên có ba mẹ con, bố Thiên mất sớm để mẹ Tần Tảo vất vả nuôi hai anh em. Thiên là con trai cả, dưới còn đứa em gái, nên từ nhỏ Thiên đã luôn cố gắng nỗ lực không ngừng phấn đấu để trở thành người ưu tú như bây giờ. Áp lực kinh tế đối với hắn rất lớn. Lúc yêu nhau, không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc làm đám cưới với Dương, nhưng hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn chỉnh. Hắn còn phải nuôi mẹ, nuôi em đi học. Hắn muốn mua nhà ở thành phố xong mới cưới vợ. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Yến Vi xuất hiện như một phép thử trong cuộc tình 10 năm của hắn. Hôm nay là 30 Tết, mình cũng thu xếp công việc mọi thứ ổn thỏa rồi trở về nhà ăn Tết. Cậu lái xe về khu biệt thự của Hoàng gia. Cậu không thích về, nhưng dù sao đây cũng là gia đình hiện tại của Minh. Hai mẹ con Hoàng Huy không ưa gì Minh cả, nhưng vì cậu mang giọt máu của Hoàng gia nên họ cũng không làm gì được Minh. Ngồi ăn cơm, ông Hoàng gia nói: Hoàng Huy, Hoàng Minh, hai con cũng lớn cả rồi, cũng nên nghĩ đến việc kết hôn thôi. Bà Diệp, vợ ông Hoàng gia, gắp thức ăn vào bát cho chồng, vừa khéo cười và nói: Kết hôn là chuyện quan trọng của một đời người, cũng phải ngắm được cô gái nào ngoan, con nhà môn đang hộ đối. Ông Hoàng gia đập tay vào bàn cười lớn: Tất nhiên rồi, hai đứa con ưu tú của ta mà, tập đoàn Minh Khang có độc một cô con gái. Con bé cũng ngoan và giỏi, nếu nó làm con dâu ta thì hợp lý quá. Mùng 2 Tết, hai con cùng ta sang nhà bác Khang chúc Tết nhé. Hoàng Huy thể hiện mình là một đứa con biết nghe lời, ngay lập tức đáp: Vâng ạ, để con chuẩn bị chai rượu ngon cho con mình sang chúc Tết ạ. Còn về phần Hoàng Minh, cậu cũng đoán được ý cha là muốn làm thông gia với tập đoàn Minh Khang. Nhưng cậu nhớ ra Yến Vi đang quen anh luật sư nào đó. Với cả từ bé cậu không có được tình yêu thương, nên mình cũng không muốn lớn lên vì lợi ích mà đánh mất tình yêu của mình, nên cậu vội từ chối. Mùng 2 con bận chút việc thưa cha, cha và anh Huy đi chúc Tết vui vẻ, thông cảm cho con ạ. Nghe vậy bà Diệp có vẻ rất vui mừng, vội cười nói: Mình có việc bận thì thôi, không sao đâu con, cả nhà mình ăn thôi, không mải nói chuyện đồ ăn nguội hết rồi. Ăn cơm xong, bà Diệp vội vào phòng Hoàng Huy nói chuyện. Từ khi cái thằng sao chổi ấy xuất hiện, nó đã cướp mất hết sự ưu tú của con. Vậy nên cơ hội lần này để con thể hiện cho cha con thấy, con là người hợp lý để thừa kế. Con biết rồi, mẹ không phải lo. Con cũng chơi bởi ít thôi, đến tai cha con rồi lại không hay đâu. Mẹ yêu, mẹ đừng có lo nhiều mà nhanh già đấy mẹ. Con cứ thế bảo sao mẹ không lo cho được. Cha con muốn thằng sao chổi về làm công ty nhà mình đấy. Hoàng Huy hốt hoảng hỏi: Vậy cha định cho nó làm ở vị trí nào vậy? Mẹ không biết, nghe nói nó không chịu về. Hoàng Huy vui mừng cười lớn. Ăn xong, Minh về phòng, cậu đi tắm cho thoải mái. Đang tắm có tiếng chuông điện thoại, Minh sợ Dương gọi cậu, vội mặc quần áo vào chạy ra nghe điện thoại, thì ra là một người bạn gọi chúc Tết. Đã hơn một tuần rồi, Dương vẫn chưa liên lạc lại với cậu. Sợ Dương vẫn chưa hết giận nên cậu cũng không dám gọi. Và Minh vẫn ngây thơ tin rằng Dương sẽ quay lại. Cậu đợi chờ đếm từng ngày chờ Dương quay lại, mà không hề hay biết rằng Dương đã quên mất việc nhận lời quay lại thành phố với cậu. Tối 30, mọi người đang ở dưới nhà xem táo quân. Ngồi trong phòng ở trên tầng hơi buồn nên tôi mở cửa sổ ra cho thoáng, thì vô tình thấy có người thập thò đi lại trước cổng, và tôi nhận ra ngay đấy là Thiên. Đúng lúc anh quay lại ngước nhìn lên, tôi vội đóng cửa và quyết định đi xuống. Mải xem nên bố mẹ không để ý tôi đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, Thiên nở nụ cười dịu dàng. Anh không nghĩ là em sẽ gặp anh. Anh gọi điện cho em không được. Em bị rơi điện thoại. Sao thế? Sao lại bị rơi? Em thả cá tiễn ông táo về trời không để ý nên bị rơi điện thoại xuống sông rồi. Nên tiện em thay điện thoại thay số luôn. Thay cả Facebook và Zalo luôn. Vâng, bỏ cái cũ đi đến đón cái mới mà. Đón cái mới? Sao anh lại đứng trước cổng nhà em vậy? Anh không biết, tự nhiên đi dạo lòng vòng mà không biết thế nào lại đi đến đây. Anh có chuyện gì không? Không, em lên nhà đây. Nói rồi tôi quay đi, Thiên kéo tay tôi lại và nói. Dương Dương, mình quay lại được không? Em có thể cho anh một cơ hội không? Tôi gỡ tay anh ta ra, chưa kịp nói thì đúng lúc bố ra cổng. Thiên à, sao hai đứa không vào nhà? Sau đó Thiên vào nhà xem táo quân nói chuyện cùng bố tôi. Bố tôi vẫn chưa biết chuyện hai đứa tôi đã chia tay. Mẹ mang đĩa hoa quả ra phòng khách nhìn tôi. Sau đó tôi hiểu ý mẹ, hai mẹ con lên phòng. Còn năm nay đã 28 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ 18 tuổi. Mà yêu đương giận dỗi đòi chia tay xong hai ba hôm lại quay lại. Xong có chuyện lại đòi chia tay. Con biết mà mẹ. Thế bây giờ con với Thiên là thế nào? Con phải học cách dứt khoát, bỏ là bỏ hẳn. Mà quay lại thì bảo nó về nói với mẹ, mang lễ sang hỏi cưới đàng hoàng. Chuyện không như mẹ nghĩ đâu ạ. Con đã quyết định rồi mà mẹ. Có lẽ từ lúc biết tôi và Thiên chia tay, mẹ có vẻ không thích Thiên. Cũng đúng thôi, mẹ nào mà chả sót con. Thanh xuân của con gái thì có thì mà. Thôi, chỉ mong sang năm mới cuộc đời sẽ bình yên hơn. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu chảng pháo, bánh chưng xanh. Đây là những thứ không thể thiếu được trong ngày Tết ở quê. Và thịt mỡ dưa hành là thứ mà không thể thiếu được trong bàn ăn ngày Tết nhà tôi. Tôi thích ăn nhất là dưa hành, năm nào mẹ cũng làm dưa hành rất ngon. Như một thói quen, tôi hồn nhiên gắp miếng dưa hành ngon lành cho vào miệng. Nhưng cảm giác thật là kinh, rất ghê cổ và buồn nôn. Tôi nghĩ chắc do mình ăn phải củ hành hỏng. Gắp đến củ thứ hai cho lên miệng thì tôi phải chạy vội ra nhà vệ sinh để nôn. Cảm thấy rất kinh và mệt. Mẹ ra hỏi tôi. Con sao rồi? Chắc hôm qua con lười không hâm lại đồ ăn, bị lạnh bụng nên giờ bụng dạ không tốt mẹ ạ. Ánh mắt mẹ nhìn tôi lạ lạ, như kiểu đang nghi ngờ tôi nói dối. Sao mẹ nhìn con ghê thế? Con mệt quá. Mẹ dìu con về phòng với. Sau đó mẹ dìu tôi vào phòng. Rồi bà nhìn lên lông mày tôi, rồi nhìn tôi rất lâu. Vẻ mặt mẹ có chút lo lắng. Tôi nghĩ do tôi bị mệt nên mẹ lo. Tôi dù đã 28 tuổi, nhưng đối với bố mẹ, tôi như một đứa trẻ được yêu chiều làm nũng. Hết nghỉ Tết, mọi người bắt đầu quay lại với công việc. Minh đi làm trong trạng thái rất vui vẻ. Cậu vui tươi chào hỏi nhân viên. Cậu mừng thầm trong lòng nghĩ rằng sắp gặp được Dương, sắp được gặp người mà hàng đêm Minh mong nhớ. Tan làm cậu về ngôi nhà nhỏ để xem Dương lên chưa. Chưa thấy người lên, mình có chút hẫng hụt. Sau đó hắn vẫn vui vẻ tự an ủi mình rằng chắc là cô ấy muốn ở thêm với bố mẹ, mai kia sẽ lên sớm thôi. Thiên lên thành phố về phòng, cậu đã thấy Yến Vi chuẩn bị mọi thứ tươm tất cả rồi. Một bàn ăn thịnh soạn đang chờ cậu. Nhìn Vi đang hồn nhiên vui vẻ, Thiên cảm thấy mình thật quá tham lam. Cậu cũng không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho ai nữa. Em sẽ chuyển về đây ở với anh. Anh không dám bắt cóc tiểu thư của tập đoàn Minh Khang đâu. Hôm trước con trai cả của tập đoàn Hoàng gia đến nhà em chúc Tết, có ý muốn làm rể nhà em đấy. Anh không gặp bố mẹ em sớm, em có thể bị gả đi đấy. Chắc em cũng muốn gả đi rồi. Em chỉ muốn gả cho anh thôi. Nghe những lời nói ngọt ngào như thế, ai mà từ chối cho được chứ. Thôi, cứ như đời này hắn nợ Hạ Dương Dương, hẹn kiếp sau trả vậy. Mà Dương đâu muốn quay lại với hắn đâu. Thiên cũng không còn từ chối việc Yến Vi dọn đến nữa. Mấy hôm mệt ăn uống kém, sáng nay thức giấc nhìn thấy cây khế chua trước cửa nhà mà thèm quá. Lạ nhỉ, tôi có thích khế chua bao giờ đâu. Nhìn mà thèm quá không chịu được. Tôi liền trèo lên cây hái ăn ngon lành. Ngon quá tôi ngồi trên cây ăn luôn. Mẹ về nhìn thấy tôi ngồi trên cây khế thì vội hoảng hốt, bởi vì tôi không thích leo trèo và cũng không mấy khi leo trèo. Dương, con làm gì mà trèo lên cây thế? Xuống đi không ngã? Vâng ạ. Nói rồi tôi từ từ trèo xuống, mẹ hỏi tôi. Mẹ có thấy con trèo cây bao giờ đâu. Tự nhiên nhìn thấy quả khế con thèm quá nên trèo lên hái ăn mẹ ạ. Con ăn khế chua? Mặt mẹ đầy vẻ ngạc nhiên. Vâng ạ. Hay là con... Con làm sao hả mẹ? Con có thai? Không đâu mẹ, không thể có được đâu, mẹ yên tâm đi. Mẹ hy vọng là chuyện đó không xảy ra. Mẹ đi chợ mua gì vậy ạ? Mẹ mua xương sườn là món chua ngọt mà con thích đấy. Mẹ là tuyệt vời nhất. Hình như khẩu vị của tôi thay đổi. Những món trước nay tôi thích ăn, bây giờ nhìn thấy đều cảm thấy sợ, thấy ghê cổ, buồn nôn. Toàn thèm ăn những thứ linh tinh. Sức khỏe có vẻ yếu đi rất nhiều. Hôm nay ăn cơm sườn mà tôi cũng không ăn nổi, lại bị ghê cổ, mệt lả về phòng nằm. Tôi nằm nghĩ đến lời mẹ nói. Tôi nghĩ không thể nào là tôi và Thiên chia tay được 3 tháng rồi. Sau đó tôi vẫn có kinh nguyệt bình thường. Kinh nguyệt tự nhiên nhớ ra tháng này mình vẫn chưa đến. Ôi, không thể chứ, không thể là một lần mà lại có sản phẩm luôn chứ. Làm sao có thể? Thế là tôi lại nhớ về tối hôm đó. Hôm mà tôi nhận được lời mời ký hợp đồng truyện tranh. Vui quá uống say và tôi với mình đã làm chuyện đó. Đang nằm trong phòng thì mẹ vào mang theo que thử thai vào bảo tôi thử. Tự nhiên có chút hoang mang, có chút sợ hãi tôi không dám thử. Nhưng vì mẹ thúc giục nên tôi đành phải vào thử. Giây phút cầm que thử thai lên xem kết quả, tôi thật sự rất hồi hộp, lo lắng. Que thử thai hiện lên một vạch đậm và một vạch khá nhạt nên cũng chưa kết luận điều gì chắc chắn cả. Tôi cũng không rõ kết quả này là sao. Nên bảo mẹ để chiều con đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn đã mẹ ạ. Xong rồi về con sẽ nói chuyện với mẹ. Chiều đến viện siêu âm, bác sĩ bảo chưa thấy vào ổ nên hẹn tôi 2 ngày sau đến kiểm tra lại. Mẹ lo lắng sợ tôi có thai nên khuyên tôi suy nghĩ việc quay lại với Thiên. Mẹ à, không có chuyện con có con với Thiên đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều mà. Con đừng nói dối mẹ. Con nói thật mà, nếu con mà có thai thật thì cũng không phải là con của Thiên. Con đừng nói linh tinh nữa, nếu kiểm tra con có thai thì mẹ sang nhà nó nói chuyện. Không, con khẳng định với mẹ, con không dính dáng lằng nhằng với Thiên. 2 ngày sau con đi khám lại rồi nói chuyện lại với mẹ để mẹ tính. Vâng ạ. Ngày nào tan làm Hoàng Minh cũng vội vã phi về ngôi nhà nhỏ cách trung tâm thành phố khá xa để đợi Dương. Ngày qua ngày không thấy Dương lên, tâm trạng hắn có chút bất ổn, rơi vào hoảng loạn. Gọi điện thì thuê bao, Facebook, Zalo không thấy hoạt động. Hắn sợ Dương cũng giống mẹ hắn năm xưa, nói lời không giữ lời. Năm xưa mẹ hắn bảo hắn ở lại Hoàng gia một thời gian rồi bà sẽ quay về đón hắn. Đến nay đã 25 năm bà vẫn bặt vô âm tín. Cái cảm giác những người hắn yêu thương lần lượt rời bỏ đi, cái cảm giác đấy rất đáng sợ. Lần này Minh sắp không thể đợi được nữa. Cậu đến phòng nhân sự, nhân viên nhìn thấy cậu liền cúi người xuống chào. Chào sếp. Minh khẽ gật đầu, trong lòng có chút nóng vội. Tìm giúp tôi hồ sơ của cô Hạ Dương Dương. Vâng ạ, sếp chờ em một chút ạ. Cô Hạ là nhân viên phòng nào anh nhỉ? Là nhân viên phòng kinh doanh nhưng hiện tại đã nghỉ việc rồi. Cô Hạ nghỉ việc lâu chưa anh? Nghỉ cách đây gần 3 tháng. May quá mới nghỉ, trên máy vẫn còn dữ liệu. Hạ Dương Dương nhân viên phòng kinh doanh. Đây rồi, hồ sơ ở tủ B, sếp cứ lên phòng đi. Tí em tìm hồ sơ rồi mang lên phòng cho sếp ạ. Cảm ơn cô. Em chào sếp ạ. 2 ngày sau tôi đến bệnh viện như hẹn của bác sĩ. Hôm nay bệnh viện không đông lắm nên cũng nhanh đến lượt tôi. Bác sĩ siêu âm bảo: Cô Hạ Dương, chúc mừng cô đã có thai. Cái thai được 4 tuần đã vào ổ rồi. Cô yên tâm nhé, chịu khó ăn uống giữ gìn sức khỏe. Vâng ạ. Bất ngờ thật đấy, tôi có thai thật. Cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Bên nhau 10 năm không có kết quả gì, vậy mà vô tình say một đêm bên Hoàng Minh. Anh ta cũng giỏi thật đấy. Có lẽ là nhân duyên. Còn đối với tôi, thật bất ngờ. Dù sao tôi cũng đã 28 tuổi, cả tuổi mụ là 29. Lấy chồng sinh con vào thời điểm này cũng tốt. Về nhà tôi tạm giấu kết quả đi đã, sau đó bảo mẹ tôi có việc bận phải lên thành phố. Nhưng mẹ không nghe, không tin tôi. Con lên thành phố làm gì? Con có chút việc. Việc gì con đừng có giấu mẹ. Con ở nhà nghỉ đi. Mẹ à, mai con phải lên để giải quyết công việc. Con đã nghỉ việc rồi mà. Còn một số thứ tồn đọng con lên giải quyết nốt, lấy tiền lương nữa ạ. Mẹ tạm tin tôi. Tối đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng gặp Minh nên nói thế nào. Sau đó tôi cũng mơ mộng đến đám cưới nhỏ. Tôi cũng thích mặc váy cô dâu. Sau đó tôi ngủ thiếp đi. Mà không hề hay biết rằng mẹ đã lẻn vào phòng tìm kết quả. Bởi vốn bản tính của người mẹ, bà biết rằng tôi đang nói dối và không muốn vạch trần tôi. Bà xem kết quả mà mặt mày tím tái, lo âu. Xong bà lại hiểu lầm rằng tôi có thai với Thiên. Nhưng vì tôi tự trọng, vì hai đứa đã chia tay nên tôi không nói cho Thiên biết. 12 giờ đêm, Thiên và Vi đang ôm nhau ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả hai đều mệt và Thiên không có thói quen giải quyết công việc khi về đêm nên cũng không có ý định nghe điện thoại, cho đến khi điện thoại réo quá nhiều làm cả hai tỉnh ngủ. Thiên bực mình cầm điện thoại nghe thì cậu giật mình vì đây là mẹ Dương gọi. Alo, Thiên à? Vâng, cháu đây ạ. Sao cô gọi cháu giờ này ạ? Thế Dương có nói gì với cháu chưa? Sao vậy cô? Có chuyện gì vậy ạ? Cháu không thấy Dương nói gì ạ. Dương có thai rồi. Dương có thai ạ? Thiên hỏi lại, mặt có chút bất ngờ và vui sướng mà không hề để ý rằng Yến Vi cũng đang ở đây. Vậy cháu tính thế nào? Để mai cháu thu xếp, cháu về gặp cô nhé. Nói chuyện xong, Thiên mừng thầm trong lòng, nhưng cậu vẫn phải dỗ ngọt Yến Vi. Vì rất tức giận, mãi hai người mới tình cảm mặn nồng thì tự dưng lại phải nghe tin dữ rằng người yêu cũ của Thiên có thai. Vì nóng vội hỏi Thiên, giờ anh tính sao? Anh cũng chưa biết nữa, ngày mai phải về gặp cô ấy xem sao. Thế còn em? Cho anh chút thời gian để anh giải quyết chuyện này được không? Để mai em đi cùng anh. Em cứ ở nhà ngoan, chờ anh về nhé. Sáng hôm sau, tôi dậy vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đồ đạc lên thành phố, thì mẹ giả vờ đổ bệnh mệt, ngăn không cho tôi đi. Tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào, nên ở nhà đã, đợi mẹ khỏe tính sau vậy. Bởi vì hết nghỉ Tết, bố tôi làm quân đội, không có ở nhà, mà nhà có hai mẹ con. Giờ mẹ đổ bệnh, tôi không dám để mẹ ở nhà một mình. Đang ở nhà, tôi nghe thấy tiếng xe đỗ trước cổng. Chẳng biết ai đến, tôi chạy ra mở cổng. Tôi rất bất ngờ. Đấy là Thiên. Anh ta đến nhà tôi làm gì nhỉ? Anh hôm nay không phải đi làm à? Mình vào nhà đã rồi nói chuyện em nhé. Vâng. Sao trông bộ dạng anh ta có vẻ nghiêm túc thế? Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì. Tôi đi pha trà mời anh ta uống nước. Mẹ đang ốm nằm trong giường. Thấy Thiên đến, mẹ liền tỉnh dậy, trông rất tỉnh táo và khỏe như là không bị ốm gì cả. Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Tôi mang ấm trà ra rót nước. Mẹ bảo tôi ngồi xuống nói chuyện luôn. Mẹ đã nói chuyện con có thai cho Thiên biết rồi. Không phải đâu mẹ ạ. Thiên nhìn tôi và nói, sao em lại giấu anh? Mẹ nhìn tôi và nói, mẹ đã thấy tờ giấy kết quả con giấu ở trong tủ quần áo rồi. Mẹ đang mệt, mẹ có thể về phòng nghỉ ngơi, cho con nói chuyện riêng với Thiên một chút được không ạ? Mẹ có vẻ không đồng ý lời đề nghị của tôi. Nhưng vì tôn trọng và yêu thương tôi nên bà đành phải lên phòng để hai đứa tôi nói chuyện. Thiên, em có thai là thật, nhưng không dính dáng gì đến anh. Em vẫn còn giận anh nên nói vậy đúng không? Em xin lỗi vì đã không biết để mẹ gọi điện cho anh. Em đừng nói thế, mẹ gọi điện cho anh là đúng. Nếu không thì em định giấu anh đến bao giờ? Thiên, em rất là mệt. Em bảo là em không có thai với anh về đi. Em xin lỗi vì đã để mẹ em gọi điện cho anh. Thiên ra về trong sự ngơ ngác, hắn không biết Dương có nói thật không, hay vì tức giận hoặc còn hận hắn nên mới nói thế. Hắn bắt đầu hoang mang với những lời Dương nói. Về đến nhà, Vi vội hỏi chuyện hắn. Chuyện sao rồi anh? Cô ấy bảo là không phải con của anh, nhưng anh nghĩ có thể do cô ấy giận quá nên nói vậy. Thế anh tính sao? Anh không biết nữa. Thế nếu là con của anh thì sao? Thì anh không thể bỏ con anh được. Thế còn em thì sao? Anh sẽ bỏ em và cưới cô ấy à? Yến Vi, mọi chuyện đến với anh bất ngờ quá. Anh cần yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại mọi chuyện. Nói rồi Thiên lên tầng thượng hút thuốc, bỏ mặc Yến Vi đang tức giận bơ vơ một mình. Buổi tối ăn cơm xong, tôi chủ động nói sự thật với mẹ. Mẹ à, con xin lỗi mẹ vì đã giấu mẹ việc con mang thai. Nhưng mà sao mẹ gọi cho Thiên, mẹ không hỏi ý kiến của con? Mẹ không muốn con chịu thiệt nữa. Nhưng cái thai đấy không phải là của Thiên. 10 năm qua con chỉ quen nó. Không nó thì còn ai vào đây nữa? Mẹ à, con nói thật, không phải của Thiên. Sao con nói thật mà không ai chịu tin con vậy? Con tính tự ái cao, đừng tưởng mẹ không biết. Con nghĩ chia tay rồi nên con định sống là mẹ đơn thân phải không? Con phải nghe mẹ. Đứa trẻ sinh ra có cả tình yêu của bố và mẹ bao giờ cũng tốt hơn. Mẹ nói đúng, nhưng Thiên không phải là cha của đứa trẻ trong bụng con. Vậy là ai? Mẹ cho con lên thành phố đi ạ. Con đừng nói với mẹ là con cũng không biết tác giả của cái thai trong bụng con là ai đấy. Sao mẹ lại nghĩ như thế? Trên phim ảnh đầy những cô gái trẻ thất tình chán đời đi tìm tình một đêm, xong rồi là mẹ đơn thân. Mai mẹ để con lên thành phố, xong rồi về con sẽ cho mẹ câu trả lời được không ạ? Mẹ hoang mang nhưng bà đồng ý cho tôi lên thành phố. Mai chưa kịp lên thành phố thì Yến Vi đến tìm tôi. 7 giờ sáng tôi mở cổng ra quét sân thì tôi thấy một chiếc xe BMW đỗ trước cổng. Nhìn thấy tôi, Yến Vi nhợt nhạt bước xuống xe. Trông cô ta có vẻ rất mệt mỏi. Chắc lái xe từ đêm qua chở tôi. Yến Vi không nhận ra tôi, nhưng tôi thì không bao giờ quên cô ta. Chào chị là Hạ Dương đúng không? Đúng rồi, mình là Hạ Dương. Chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện được không? Sao tôi phải đi cùng cô? Tôi là Yến Vi, bạn gái của anh Hạo Thiên. Thì sao, đâu liên quan gì đến tôi? Hôm nay mẹ tôi dậy từ tiết 2 nên sắp đến giờ mẹ đi làm. Tôi cũng không muốn đôi co với cô ta trước cổng nhà để mẹ khỏi thêm lo. Tôi đồng ý đi cùng cô ta ra quán cà phê. Đến quán cà phê, nhân viên phục vụ ra hỏi hai chị dùng gì. Yến Vi cũng thẳng thắn đáp, cho tôi một ly cappuccino. Tôi cũng không mấy vui vẻ mà đáp, cho chị một ly nước cam. Sau đó phục vụ mang nước ra, hai đứa tôi ngồi nhìn nhau uống nước, không ai nói chuyện với ai. Thời gian trôi qua gần 30 phút, Yến Vi mở túi sách ra, lấy một chiếc thẻ đặt lên bàn và nói, trong thẻ này có 1 tỷ đồng, chị hãy đi phá thai và làm lại cuộc đời. Lòng tự ái của người mẹ trỗi dậy, tôi nghĩ cô ta bị điên rồi, sao lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý như thế? Tôi sẽ không bao giờ bỏ con mình, mà nó có phải con của Thiên đâu. Mà nếu có phải thật, tôi cũng không bao giờ làm thế. Vậy mà cô ta có thể coi tiền là tất cả như vậy. Tôi bực mình và cáu nói, tôi sẽ không bao giờ bỏ con mình. Cô hãy bỏ ngay cái kiểu có tiền thì muốn yêu cầu người khác điều gì là họ sẽ làm theo đi. Vậy chị muốn bao nhiêu? Ôi, nói chuyện với con nhỏ không hiểu chuyện này thật là dễ điên và tăng xông. Tôi cố gắng bình tĩnh và nói, cô không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy, tôi không cần tiền của cô. Chị nhìn lại mình đi, một người gần 30 tuổi rồi, bây giờ lại định buộc chân người yêu cũ bằng cách này à? Này em gái, em còn trẻ có thể chưa hiểu chuyện, tôi không chấp. Đây là con của tôi, không phải của Thiên. Mong rằng hai người đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi. Nói rồi tôi bực mình đứng dậy đi về để mặc cô ta đang tức giận ngồi đấy. Gặp Yến Vi xong tôi cảm thấy rất bực mình và chẳng thiết tha muốn làm việc gì cả. Tâm trạng không tốt chút nào. Tôi cảm thấy mệt mỏi, lại thêm đang ngén nên tôi về phòng nằm. Mai mới tính đến chuyện đi gặp Hoàng Minh. Cũng chính việc chần chừ đi gặp anh đã khiến tôi hối hận về sau. Ngày mai tôi chuẩn bị ít đồ đạc cá nhân, ăn sáng cùng mẹ xong, tôi bắt xe lên thành phố. Ở trên xe tôi cũng rất mong chờ đến việc gặp anh. Nghĩ rằng không biết khi gặp anh và nói chuyện tôi đang mang trong người giọt máu của anh thì sẽ như thế nào. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ ngôi nhà vườn nhỏ xinh với đầy các loại hoa hồng cực đẹp và thơm. Nghĩ ra thì lúc ở đấy là quãng thời gian khá thoải mái. Tự nhiên lại thấy có chút nhớ Hoàng Minh. Nhớ đến anh tôi bất giác mỉm cười. Anh xuất hiện bên cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng mà tôi không hề hay biết. Bởi lúc đấy tôi đang mắc vào mối tình 10 năm đầy rối ren mà chưa gỡ ra được. Còn về phần Hoàng Minh, anh cũng rất nóng ruột muốn gặp Dương Dương. Nhân viên đã tìm được hồ sơ của Hạ Dương Dương gửi cho anh. Anh muốn đi tìm Dương, nhưng chưa kịp đi tìm thì chú Lý lái xe riêng cho bố anh gọi điện thông báo. Alo, cậu Hoàng Minh, cậu phải vào viện ngay. Chủ tịch, bố tôi làm sao? Chủ tịch đang cấp cứu ở trong viện. Nghe xong điện thoại, Hoàng Minh vội vã lao xe như điên. Cảm giác lo sợ những người thân yêu bỏ rơi mình lại xuất hiện. Hoàng Minh rất sợ cảm giác ấy. Chạy đến viện, cậu thấy bà Diệp và Hoàng Huy đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Thấy cậu, họ chỉ liếc nhìn một cái rồi lại coi Minh như vô hình. Không khí trước cửa phòng cấp cứu thật căng thẳng và lạnh ngắt. Cho đến khi bác sĩ ra và nói ca mổ đã thành công, Minh mới cảm thấy yên lòng. Hai mẹ con nhà Hoàng Huy ôm lấy nhau vui mừng. Minh nhìn mà thèm được ôm họ, thèm cái cảm giác có một gia đình trọn vẹn. Cuối cùng đã đến ngôi nhà nhỏ xinh, tôi lấy khóa mở cổng bước vào, hít thở một bầu không khí bình yên này. Vườn hoa thơm phảng phất thật tuyệt, những cây hoa rung rinh trước gió, như muốn chào mừng tôi đã quay trở về. Bây giờ là tầm 11 giờ trưa, chắc anh đang ở công ty, cũng chuẩn bị ăn trưa. Tôi cũng thấy có chút đói bụng, liền cất đồ đạc và bắt xe đến công ty rủ anh đi ăn luôn. Đứng trước sảnh công ty tôi hơi ngại, bởi vì đã nghỉ việc rồi và tôi cũng không nhớ số anh để gọi điện. Tự nhiên giờ thấy mình thay sim mới thật là tai hại. Đứng chờ thế này thật ngại, tôi bèn ra quầy lễ tân hỏi. Bạn lễ tân này rất trẻ, chắc là nhân viên mới. Chào em chào chị ạ. Chị muốn gặp giám đốc Hoàng Minh. Vâng, chị ra bàn chờ uống nước, đợi em một lát ạ. Sau đó lễ tân trẻ gọi điện xong rồi đi ra chỗ tôi và nói: Chị ơi, anh Hoàng Minh nay nghỉ làm ạ, chị có cần nhắn gì không ạ? Cho chị xin số điện thoại của anh Minh. Dạ, những thông tin về sếp em không được phép cho chị ạ, chị thông cảm cho em. Ừ em. Tôi trả lời trong thất vọng, đang định lên phòng cũ thì có vài nhân viên cũ họ cũng đi ra sảnh, nhìn về phía tôi bàn tán chỉ trỏ và nói chuyện phiếm. Cô ta là Hạ Dương, đã bị đuổi việc rồi mà. Còn đến đây làm gì nhỉ? Nghỉ trước Tết mà, nghe nói làm việc vô trách nhiệm là mất tài liệu quan trọng. May mà sếp ký được hợp đồng vụ ấy, không mất hợp đồng ảnh hưởng lớn đến công ty, cô ta đền không nổi. Thế mà vẫn dám đến đây nhỉ? Nếu là tôi thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dám vác mặt đến đây. Nghe họ bàn tán xì xào như vậy, nên tôi lại bắt xe về ngôi nhà nhỏ để chờ anh. Mới thay sim nên tôi không có số của ai cả. Facebook, Zalo cũ cũng là đăng ký bằng sim cũ. Giờ muốn vào cũng phải gửi xác nhận mã vào sim cũ. Bây giờ tôi mới thấy thay sim mới thật là bất tiện. Lúc đấy bối rối quá, tôi chả nghĩ được nhiều, nên tôi nghĩ cứ về đó là tốt nhất. Những ngày Minh ở viện chăm bố, cậu rất sợ cái cảm giác bị người thân yêu bỏ rơi. Giờ đây cậu chỉ còn ông là người thân duy nhất. Minh bỏ công việc dành thời gian bên cha, mà không biết rằng Hạ Dương đang tìm mình. Hai mẹ con Hoàng Huy thấy cậu như cái gai trong mắt, nhưng lần này Minh chẳng thể giữ ý tứ được nữa, vì cậu rất yêu cha, muốn ở bên cha lúc này. Còn về phần Hạo Thiên và Yến Vi, mặc dù Dương Dương đã nói cái thai trong bụng không liên quan gì đến Thiên, nhưng cả hai đều không tin và cứ nghĩ cái thai trong bụng Dương là của Thiên, nên cơm không lành, canh không ngọt, họ suốt ngày cãi nhau. Yến Vi nghĩ chỉ có cách giải quyết cái thai trong bụng Dương thì mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Nghĩ vậy, Yến Vi liền lập mưu, cô mua rất nhiều yến trưng sẵn và cho một ít thành phần thuốc phá thai vào trong đó. Nhưng thế sảy thai cũng khó bị phát hiện. Sau đó cô lại nói chuyện ngọt ngào với Thiên. Anh à, em suy nghĩ kỹ rồi. Em yêu anh nên em chấp nhận việc anh có con riêng. Em nói thật sao? Vâng, chúng ta sẽ chăm sóc và đợi khi cô ấy đẻ xong em sẽ đón con về nuôi. Anh nghĩ Hạ Dương không chịu đâu, cô ấy sẽ không cho anh đón con vậy đâu. Vậy thì không phải càng dễ giải quyết sao? Ý em là sao? Thì cô ta sinh con xong thi thoảng anh tới gặp con, em sẽ không cấm, chỉ cần anh đừng lằng nhằng gì nữa với cô ta là được. Cảm ơn em. Đây là yến rất bổ cho bà bầu và em bé, anh mang đến đưa cô ta tẩm bổ. Em thật là chu đáo. Thiên nhìn Yến Vi cười hiền dịu, cậu cứ nghĩ Yến Vi chu đáo thật. Yến Vi giả vờ hiền từ cười nhẹ. Thế là để thể hiện mình là một ông bố chu đáo, Thiên đã phi 200 km về thăm Dương. Mặc dù chia tay rồi, nhưng cậu thể hiện rằng mình vẫn còn tình nghĩa, vẫn là người có trách nhiệm, mà đâu ngờ rằng suýt chút nữa đã hại chết Dương. Thiên về đến nhà tôi, nhưng tôi không ở nhà. Mẹ tôi ra tiếp Thiên. Thiên à? Vâng ạ, cháu mua ít yến để Dương bồi bổ ạ. Cháu chu đáo quá, cháu vào nhà uống nước. Vâng ạ, mà Dương đâu rồi cô? Dương không có nhà, Dương đi giải quyết công việc. Vậy à? Ừ, vậy thôi cháu xin phép về luôn ạ. Ừ, cháu đi cẩn thận nhé. Mẹ tôi nói cho qua loa câu chuyện, bởi vì chính bà cũng rất hoang mang, không biết cái thai trong bụng của tôi là ai. Thiên về bà gọi điện luôn cho tôi. Con đang ở đâu đấy? Con, thôi con về ngay đi. Sao thế mẹ? Mẹ không cần biết cái thai trong bụng con là của ai, nhưng con về nhà luôn cho mẹ. Mẹ à? Con về đi, mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Vâng ạ. Thế là chưa gặp được Hoàng Minh, tôi lại phải bắt xe về quê. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn được mang tên Nhẹ nhàng anh đến của tác giả Phương Bi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.